Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại của nhà văn Đặng Đình Loan xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ông Sáu Hà và ông Trương Bính Tồng đánh một giấc sau hai ngày mệt mỏi cho đến lúc đại tá Louis đến đánh thức. Sau khi ăn sáng xong, đoàn xe khởi hành mang theo suối cục để lên đồng chùa. Khi đến ngang qua đoạn có trạm giao liên của khu căn cứ, ông Sáu Hà xin dừng xe để xuống. Tuy là đối thủ, nhưng khi chia tay, hai bên đều lưu luyến bởi sau một thời gian dài làm việc cùng nhau. Hỏi thăm bà con vừa đi làm đồng về, hai ông đi thẳng đến ngôi nhà nằm chen chân tràn gặp bà Út Thới. Theo con đường má Thới chỉ, hai ông đi chưa đầy một tiếng đã gặp một đơn vị bộ đội địa phương huyện Củ Chi. Được đồng chí đại đội trưởng bố trí một tổ trực tiếp dẫn hai ông đến trạm giao liên của thành. Từ xa, ông Sáu phát hiện ra Út Tân đang đứng cạnh bếp ăn. Cả hai ông trút gánh nặng tâm lý, khoan khoái ngồi vào cùng ăn trưa với Út Tân để kịp lên đường vào đầu giờ chiều. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 230 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay để dõi theo hành trình về căn cứ của ông Sáu Hà và ông Trương Bính Tồng. Hồng Anh ngồi gọn vào lòng Thắng như đứa trẻ thu người trong lòng mẹ. Thắng lại nói: "Như ngày ấy, cả anh và em đều đã thề trước lá cờ đảng, nguyện hy sinh cho đảng, cho tổ quốc, cho đồng bào và cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Khi đế quốc Mỹ và giặc Ngụy tay sai dày xéo lên tổ quốc và đồng bào mình, cả dân tộc ta đang đổ máu, thì chúng ta làm sao lại có thể cam lòng để lựa chọn cái riêng tư của mình? Có phải thế không em?" "Đúng thế anh à, một người sống mà không có tình yêu lớn lao với tổ quốc, với đồng bào, đồng chí thì làm sao có được một tình yêu riêng tư đẹp? Có lẽ tình yêu chúng ta đẹp và hạnh phúc vì nó đã được bắt nguồn từ tình yêu cao cả ấy. Em đã hiểu vì sao mà tất cả lúc nào hình ảnh của anh cũng luôn luôn trong trái tim em. Bây giờ em hy vọng sẽ mang thêm một chú Thắng con ở trong em nữa. Chúng ta thật sung sướng và hạnh phúc anh à. Thôi, em cố ngủ lấy một chút. Anh không nói chuyện nữa, để sáng mai em còn có sức mà đi." Hai người nén tình cảm và im lặng cú đi vào giấc ngủ. Chập chờn được một lúc, Thắng lại tỉnh dậy. Anh đưa mặt đồng hồ vào đèn pin để soi giờ. Đã 4 giờ sáng. Thắng khe khẽ nhấc tay người yêu ra khỏi mình rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Anh đắp thêm chiếc mền vào người chị rồi đến cho củi vào bếp. Anh đi vo gạo. Lúc quay lại, bếp lửa đã đỏ rừng rực. Thắng treo chiếc cặp lồng vuông lên ngọn lửa, bên cạnh một chiếc lồng đun nước. Nước trong cặp lồng đã sôi. Anh rót vào bi đông rồi tiếp tục đun nước để nấu canh. Anh và Hồng Anh được hưởng chế độ phục vụ tối ưu của trạm, nhưng anh muốn được tự mình làm mọi việc để phục vụ người yêu. Anh nấu canh cá hộp với lá me, món canh đơn giản như vậy mà cũng sực lên mùi thơm phức. Cơm canh đã chín, anh dập ngọn lửa và thấy ngoài trời bình minh đã hửng. Chim rừng đã dậy tiếng, thi nhau hót thật chu tai. Ánh bình minh đang lan tỏa trong rừng. Anh bước đến sạp, ngồi xuống bên cạnh người yêu. Một tay anh cầm bàn tay Hồng Anh, một tay anh vuốt mái tóc và đặt nụ hôn nhẹ nhàng để đánh thức người yêu dậy. "Trời đã sáng rồi hả anh?" "Sáng rồi. Sao anh không gọi em dậy sớm để nấu ăn cùng anh cho vui?" Anh bế người yêu xuống khỏi sạp. Nhưng Hồng Anh muốn níu anh lại. Chị đưa hai cánh tay tròn qua cổ anh và mái tóc dày mượt mà xõa ra phủ kín mặt anh. Giọng chị lướt nhẹ. "Sáng rồi hả anh? Trời sáng có nghĩa là chúng mình sắp phải xa nhau rồi. Sao anh không gọi em dậy để em được ngồi bên anh trước bếp lửa?" "Anh phải để em ủ ấm cho cu con ngủ." "Anh..." Hồng Anh lại ôm chặt lấy anh, hôn lên đôi mắt và mái tóc anh. Một tình yêu mãnh liệt đang bùng cháy trong trái tim họ. Một tình yêu tưởng như vô tận, có lẽ mãi mãi suốt đời họ chẳng tìm thấy giới hạn của nó ở đâu. Cả hai không muốn rời xa nhau. Một quả đạn pháo nổ gần đấy làm cho hai người chợt tỉnh. Anh đưa chị ra chỗ ngọn nước, được dẫn từ sườn núi xuống qua những máng tre nấu dài. Nó chảy mạnh như một dòng suối khi cơn mưa to đổ xuống. Bây giờ, Hồng Anh mới có dịp ngắm cảnh rừng già với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Chị phóng tầm mắt ra một dãy núi xa xa đã nhóm ánh mặt trời vàng tươi. Anh à, có lẽ đây là những năm tháng đẹp nhất, quý giá nhất của tình yêu chúng ta. Chiến tranh dù ác liệt đến đâu, kéo dài đến đâu, thì cũng đến ngày kết thúc. Bọn giặc Mỹ rồi cũng sẽ cút xéo khỏi quê hương, tổ quốc chúng ta. Nhưng thời gian không bao giờ làm phai mờ được những năm tháng tuyệt đẹp này của chúng ta, phải không anh? Không bao giờ em à. Hai người trở lại bếp. Thắng luôn luôn dục Hồng Anh cố ăn cho nhiều để có sức mà đi đường. Tới chiều, hai người mới ra tới vùng giải phóng. Hồng Anh hỏi: Anh Thắng, dạo này đường lên chiến khu sao thấy vắng vẻ quá vậy anh? Ừ, phải rồi. Cả quân khu đang cắm trại học tập để chuẩn bị cho chiến dịch trong xuân sắp đến. Chỉ có những trường hợp đi làm nhiệm vụ đặc biệt như chúng ta hoặc những cán bộ chiến sĩ phải ở lại công tác tại địa bàn. Từ xa, Thắng và Hồng Anh đã nhìn thấy những túp lều tranh lụp xụp núp dưới những hàng mít, hàng tre của đường làng và quanh khu vườn mẹ Mượn. Nhà mẹ Mượn ở cạnh con sông lớn mà ngày nào nữ giao liên Phạm Thị Thảo đã đưa Hồng Anh qua đây để nhập thị, để rồi cũng ở đây chị đón Thắng từ thành phố ra. Dạo ấy, ở đây còn là vùng tranh chấp địch ta. Còn bây giờ, nó đã được giải phóng hoàn toàn rồi. Cô Thẻo vẫn đi khập khểnh do chân trái bị liệt, do cơn sốt cao co giật từ lúc bé. Mới thoáng thấy Thắng và Hồng Anh, Thẻo đã reo lên: Mẹ ơi, anh Minh và chị Mỹ Hạnh. Thiệt à? Mẹ Mượn đang đun nấu trong bếp dầu chạy ra. Mẹ nheo nheo đôi mắt mắng yêu cô con gái: Ông giải cái con này, cứ nói tầm bay tầm ba. Anh Thắng với chị ấy mà sao mày bảo anh Minh với chị Mỹ Hạnh? Ô, con thấy hai anh chị sao giống anh chị ấy quá trời. Con đã nhầm phải không mẹ? Ừ, mẹ cũng thấy giống nhau thiệt đó. Hai mẹ con đang nói thì Thắng và Hồng Anh bước vào nhà. Mẹ Mượn vui hớn hở dục Thẻo đi lấy nước cho anh chị uống kẹo khác. Dạo này Thắng đi xa, lâu lắm nay mới lại về đây. Mẹ Mượn bước đến nắm lấy bàn tay Hồng Anh. Lần đầu tiên khi con mới qua đây, mẹ nghĩ con có lẽ ngoài Bắc mới vào, có phải vậy không? Dạ, lúc ấy con đi thăm anh Thắng về mẹ à. Con buôn bán ở chợ Bến Thành, Sài Gòn. Thỉnh thoảng con cũng có qua chợ Đông Ba. Anh Thắng là chồng của con mà mẹ. Vậy mà mẹ không biết. Mẹ nghĩ hai con cũng như anh Minh và chị Mỹ Hạnh. Lúc nào có dịp ra thăm anh Thắng thì hai con ở lại lâu với mẹ cho vui. Dạ, chúng con xin cảm ơn mẹ. Hồng Anh ít có dịp tiếp xúc với đồng bào và bà con vùng giải phóng. Sự mộc mạc chân thành của mẹ Mượn cũng như bao người nông dân khác làm cho Hồng Anh mỗi khi ra thôn quê thấy rất thoải mái và ấm áp. Thẻo đã mang ấm nước cùng mấy chiếc bánh ú lên. Thẻo vừa rót nước vừa nói: Anh chị uống nước, ăn bánh đi. Thắng cầm tay mẹ Mượn hỏi mẹ: Mẹ ơi, lâu nay mẹ vẫn khỏe chứ? Ừ, mẹ vẫn cứ nhúc nhích vậy đó con à. Mẹ đã chuẩn bị gì để ăn Tết chưa mẹ? Có gì mà phải chuẩn bị con. Bình thường không có chiến tranh, người thôn quê cũng khổ cực, chỉ có đòn bánh tét với mấy thổi thịt con gà nồi xôi bát chè. Còn bây giờ chiến tranh kéo dài đến nay đã bao nhiêu năm rồi, thì còn có gì mà nghĩ đến Tết nữa con. Mẹ chỉ mong sao đến Tết tụi Mỹ ngụy đừng ném bom bắn pháo và kéo quân đi càn quét, để bà con yên ổn sống mấy ngày Tết cho vui. Có dịp mà khấn vái ông bà tổ tiên, để anh em mình về mua gạo mua hàng được dễ dàng. Mẹ đang nói thì người nữ giao liên nội thành đã xuất hiện trước cổng. Thắng vội rút số tiền trong túi mà Hồng Anh đã đưa cho anh, đưa hết cho mẹ Mượn. Nhưng mẹ một mực từ chối. Thắng năn nỉ: Mẹ à, chúng con cất tiền trong túi cũng chẳng biết để mua gì. Mẹ với em mới dùng số tiền này để ăn Tết, sắm sửa chút ít để cúng, cầu mong ông bà phù hộ cho chúng con. Dù Thắng có nói đến mấy, mẹ Mượn cũng nhất định không nhận. Hồng Anh liền khuyên anh: Thôi anh Thắng cất đi, anh phải nhanh chóng quay về kẻo đường tối. Phần của mẹ để em lo. Biết tính Hồng anh cho tiền vào túi. Anh bóc chiếc bánh ú cho chị ăn. Người nữ giao liên thành phố bước vào nhà. Cho đến lúc này, cả Thắng và chị Hồng Anh mới nhận ra được chị Cầm. Chị mặc một chiếc áo dài nửa thân bên trên màu trắng, nửa thân bên dưới màu nâu. Chị đội một chiếc nón mỏng manh, tay xách chiếc túi. Cả Hồng Anh lẫn Thắng đều hiểu ý. Hồng Anh liền nói. Chị ra đón em phải không? Ba mẹ và các em ở nhà có khỏe không chị? Ừ, ba mẹ giục chị đón em gấp. Từ hôm ra chiến khu thăm chú, ba mẹ lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên. Tết sắp đến rồi, ba mẹ càng sốt ruột, giục chị đi tìm em. May mà chị em mình lại được gặp nhau ở đây. Thắng bước đến nắm tay chị Cầm, nhìn vào đôi mắt hiền lành, khuôn mặt thân thương và vô cùng phúc hậu của chị. Chị Cầm có một vẻ đẹp thật hồn hậu, đoan trang, duyên dáng mà không phải người phụ nữ thành phố nào cũng có được. Thắng dắt chị đến một góc nhà, ghé tai hỏi nhỏ. Tình hình thành phố hiện ra sao chị? Tình hình thành phố yên tĩnh lắm, em đừng có lo. Chị nhận được lệnh của anh Chính, phụ trách an ninh thành phố, giao nhiệm vụ ra đón Hồng Anh. Mấy hôm nay, bọn ngụy quân ngụy quyền đang dúi mũi vào sắm Tết. Bọn chúng cho rằng cách mạng của mình bao giờ cũng chấp hành lệnh ngừng bắn rất nghiêm. Chúng bảo với nhau, tụi Việt Cộng đã nói sao thì chúng làm vậy, chứ không treo đầu dê bán thịt chó giữa quốc gia và đồng minh Hoa Kỳ. Em cứ yên tâm mà trở về đơn vị. Việc bảo vệ an toàn cho Hồng Anh đã có chị và các đồng chí nội thành. Em thu xếp mà quay lên chiến khu kẻo tối. Chị cũng tranh thủ quay vào thành phố. Nếu không trời tối, tụi nó lại nghi. Dạ, em xin chia tay chị. Hẹn ngày chiến thắng, chị em mình sẽ gặp lại nhau. Em nhớ chị và các cháu lắm. Ừ, chị và các cháu cũng nhớ cô chú lắm. Chị mong em đi đường bình an vô sự. Mong chị em mình sớm được gặp lại nhau. Em cảm ơn chị. Hắn đeo chiếc gùi lên vai, lần lượt ôm từ biệt từng người rồi ra đi. Hồng Anh ép mẹ mượn nhận số tiền của mình tặng, rồi cùng chị Cầm chia tay mẹ và Thẻo. Hai chị em theo con đường ra bờ sông để lên thuyền xuôi vào thành phố. Một chị khác cũng chạc tuổi chị Cầm, nhưng làn da đen hơn và trông rắn rỏi hơn, đang ngồi đợi chị Cầm ở bến thuyền. Đó là con thuyền của chị Chề, một giao liên hợp pháp nội thành, dưới vai người đi buôn thóc gạo, hoa quả từ vùng quê vào. Con thuyền của chị đang chất đầy thóc. Ngồi vào thuyền, Hồng Anh ghé sát tai hỏi chị Cầm. Chị ấy vẫn buôn thóc hả chị? Chị ấy vẫn lấy cớ đi chuyên chở, mua bán thóc gạo, để ra vào thành phố, tiện cho công việc giao liên. Nhờ mua bán thóc gạo mà chị ấy mới chuyên chở được mấy chuyến vũ khí và thuốc nổ vào cất giấu ở nội thành. May quá, cả mấy chuyến liền đều đi trót lọt. Còn chiếc này đi đón em. Các anh lãnh đạo không cho kết hợp chở vũ khí. Thế nên chị mới biết em là một cán bộ rất quan trọng. Chị vui và tự hào về em lắm. Này chị. Gì vậy em? Chị ấy chở thóc thế này mà giấu súng đạn ở bên dưới. Không sợ bọn chúng lục soát hay sao? Sợ chứ em. Nhưng nhiệm vụ thì phải làm. Mấy chuyến chở thóc ban đầu, chị và chị ấy không chở vũ khí. Lúc đến các trạm kiểm soát của địch, mình vừa đút lót vừa nài nỉ chúng khám xét để cho thuyền mình đi được yên tâm. Lần nào chúng khám xong cũng cấp giấy đã khám xét. Còn những lần sau chúng thấy khám xét cũng chẳng ích gì, nhất là những ngày gần Tết. Chúng rất cần tiền và ngại khám xét. Mấy lần chở vũ khí dưới thuyền, chị Chề đều nhảy lên bờ dúi tiền vào tay chúng. Thế là chúng khoát tay cho đi. Nhờ vậy mà mấy chuyến chở vũ khí của mình đều trót lọt. Chiều xuống, dòng sông xanh biếc phẳng lì uốn lượn giữa đôi bờ tre rậm rạp đang ngã bóng xuống nước. Chốc chốc con thuyền lại vượt qua những cây đa, cây si mọc nhòa ra và buông xuống những bồm rễ đến là đẹp mắt. Những con thuyền nhỏ, thuyền lớn lặng lẽ ngược xuôi. Đâu đó về phía cuối nguồn vẫn còn vang lên một giọng hò mái nhì. Lâu lắm Hồng Anh mới được nghe lại giọng hò ấy. Giọng hò thân thương làm rộn vui xóm làng, xua đi nỗi ám ảnh chết chóc ngày nào vẫn treo lơ lửng dọc hai bờ sông vì bom đạn Mỹ. Khói lam chiều từ những xóm làng ven sông đang tỏa ra, tạo thành một màn sương trắng đùng đục như sữa. Hồng Anh hỏi chị Cầm hết chuyện này đến chuyện khác. Linh tính báo cho chị biết có một sự đe dọa nào đó đang chờ đợi mình. Chốc chốc, đầu óc chị lại quay về với Thắng. Chắc anh ấy phải ngủ lại giữa đường. Thế gian này có biết bao nhiêu cái đẹp, bao nhiêu điều thân yêu. Trong mỗi cái đẹp, mỗi điều thân yêu ấy đều có Thắng, con người mà Hồng Anh đã gửi trọn cả trái tim. Trong chị bỗng hiện lên một diễn cảnh. Chị thấy mình đang dắt tay con đi đón người cha thân yêu của nó. Ngày ấy, chị cùng với Thắng và các con của mình sẽ đi dạo dọc theo hai bờ sông này. Mắt Hồng Anh không rời những lũy tre dọc hai bên bờ sông và bỗng chị dâng lên nỗi bồn chồn lo lắng khi quay vào lại Sài Gòn. Chị không hình dung được những gì đang chờ mình và những trọng trách mà mình sắp phải gánh vác do Trung ương cũng như ông Quang và ông Tư Minh giao. Con thuyền vẫn êm ả tiếp tục lướt nhanh trên dòng sông. Chẳng mấy chốc, chợ Đông Ba đã hiện ra. Thành phố đã bắt đầu lên đèn. Phố xá đông đúc nhộn nhịp, tấp nập người và xe cộ. Chị chề cho thuyền cập bến. Theo chị cầm đá dặn, Hồng Anh xách cái lồng có mấy con gà và mấy nải chuối giống như những người vừa đi thăm quê lên. Trong tiếng mời chào của những người đạp xích lô, chị nhận ra tiếng ai đó quen quen. Xin chào chị, mời chị lên xe. Ồ, anh Toàn à. Dạ, hôm nay em lại đạp xích lô. Thế thì anh cho tôi lên xe với, tôi chỉ về gần đây thôi. Toàn dội vàng xách đồ đạc trên tay Hồng Anh. Đợi chị ngồi gọn trên xích lô, Toàn hỏi to. Xin lỗi chị, bây giờ Toàn đưa chị về đâu à? Anh cho tôi ghé qua phố một chút được không? Sao không được? Tôi sẽ phục vụ chị cho đến lúc chị không muốn đi nữa thì thôi. Hồng Anh xem lại đồng hồ một lần nữa, thấy 20 phút nữa mới đến giờ hẹn. Theo hợp đồng thì 6 giờ 30 phút chị đến địa điểm liên lạc ở hàng đồ gỗ của ông Lê Hữu Tý. Nếu có tiếng đài BBC mới được vào, không có tiếng đài BBC tức đã có điều bất thường xảy ra. Chị phải tạm lánh vào một nơi gần đấy và có người sẽ đến tìm đón. Địa điểm mà Hồng Anh đến, chị cầm không được biết. Lúc lên bến tàu, hai chị em lặng lẽ chia tay, chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Tiền thể, Hồng Anh rẽ qua chợ, mua thêm mấy thứ để về làm quà cho ông giám đốc Bệnh viện Trung tâm Sài Gòn, bác sĩ trưởng khoa và ông bà Năm Thông. Chị mua một lô kẹo mè sửng, quýt ngọt hương cần, mực khô, tôm chua, đậu ngự. Thấy còn 5 phút nữa, chị qua ra xích lô và dục Toàn đạp nhanh. Sắp đến chiếc cổng tò vò của hãng đồ gỗ, chị xuống xe và trả tiền. Định xách đồ đạc vào nhà ông Tý, nhưng chị lại chưa nghe thấy tiếng đài BBC. Hồng Anh tìm cách bắt chuyện với Toàn để có thời gian để chờ. Qua câu chuyện, chị biết Toàn, nhưng Toàn lại không biết gì về chị. Khi chị đến chỗ đồng chí Minh Cận và ông Lê Hữu Tý lần trước, rất may, Toàn đang dang dở câu chuyện với mình, thì Hồng Anh nghe có tiếng đài BBC từ chỗ làm việc của đồng chí Minh Cận vọng ra. Chị đi thẳng vào nơi làm việc của đồng chí ấy. Minh Cận đang nói chuyện với một người đàn ông, hình như cả hai cùng nghe đài. Thấy chị bước gần đến trước mặt, hai người bỗng kêu lên mừng rỡ như gặp người thân trong gia đình. Chị vẫn đóng vai một người cháu gái. Chị lên tiếng. Cháu chào cậu Minh. Cháu chào chú. Cháu ra thăm quê mới vào. Mẹ cháu có gửi các thứ vào cho cậu. Hình như đã quá quen với nghệ thuật hoạt động thành phố, Minh Cận lập tức đứng dậy. Anh nói, ồ, cô cháu tôi vào đây rồi. Xách những thứ gì mà lích khích lắm thế? Ngồi xuống đây đã. Cậu hỏi chuyện ngoài nhà một chút nào. Anh vừa nói vừa đưa tay đỡ đồ đạc cho Hồng Anh. Người đàn ông vẫn ngồi im lặng, vừa nghe đài vừa đưa mắt quan sát rồi cười, nói vui. Anh Minh có cô cháu gái lớn xinh đẹp thế này mà lâu nay mình không biết gì hết. Dạ, mẹ nó là chị ruột của tôi đó anh. Chị mà... Hồng Anh vừa ngồi vào bàn, chị để ý các nhân viên bán hàng và những người thợ đến hoàn thiện và sửa chữa mặt hàng cuối cùng đã nghỉ làm việc. Khu nhà trở nên vắng vẻ. Chị vừa bê chén nước mời, vừa đưa mắt nhìn người đàn ông lạ, rồi đột ngột kêu lên. Ô, chú Lương Nam, chú cũng đã vào đây rồi à? Cố giấu đi sự mừng rỡ khi được gặp lại người thân, ông Nam không trả lời mà hỏi ngay vào công việc của chị. Mọi sự đều tốt cả chứ? Dạ tốt chú à. Cháu quyết định lúc nào sẽ qua vào Sài Gòn? Dạ sáng mai. Cháu phải vào trong ấy càng sớm càng tốt. Nếu không thấy mặt, vắng nhà lâu, địch sẽ nghi ngờ. Ông Lương Nam quay sang đối với mình. Vậy thì anh nhờ ông Tiết tìm cách cấp thêm tiền, mua cho được một chiếc vé sáng ngày mai, để ông quay trở vào cho kịp. Dạ được thôi anh à. Ông Tiết quen thân với tụi bán vé ngoài sân bay lắm. Ông ấy muốn bay chuyến nào mà chẳng được. Thế thì tốt rồi. Này, cháu đã gặp Thắng và anh Năm chưa? Thưa chú rồi. Thôi, cố gắng nhé. Ông Nam vừa nói vừa xem đồng hồ. Ông đang có công việc hệ trọng nên cũng đến lúc phải rời khỏi nơi đây. Hơn nữa, ông Nam vốn là cán bộ hợp pháp nên ông thường lợi dụng đi lại trong thành phố giữa giờ cao điểm, tan tầm của các công sở mỹ ngụy, xí nghiệp, trường học để khỏi bị địch, để ý và kiểm soát. Trước khi ông Nam biết sự việc xảy ra, ông dặn Minh thêm mấy việc về Hồng Anh, đề nghị những bất trắc. Ông đạp xe thẳng ra thành phố. Không chỉ có Minh Cận mà cả Hồng Anh cũng đọc được trên cử chỉ của ông Nam có sự lo lắng đến một việc gì đó sắp xảy ra. Ông Phan Nam, hay còn gọi là Lương Nam, là thành ủy viên nhưng trực tiếp làm bí thư quận nhì, nên ông ở hợp pháp trong thành phố. Ông vốn là một cán bộ được tung vào hoạt động hợp pháp trong thành phố từ đầu năm 1950. Ngày ấy, ông còn là huyện ủy viên huyện ủy Phú Lộc. Ông được tỉnh ủy Thừa Thiên điều vào hoạt động hợp pháp trong thành phố để chuẩn bị cho giai đoạn tổng phản công. Cuối năm 1953, ông được rút ra để đi dự khóa chỉnh quấn của tỉnh rồi được lệnh tập kết ra Bắc sau ngày ký Hiệp định Geneva tháng 7 năm 1954. Trong thời kỳ ở miền Bắc, ông đã tham gia cải cách ruộng đất rồi tiếp đó đi sửa sai cải cách ruộng đất. Lúc hoàn thành nhiệm vụ, ông được cử đi học lớp lý luận Mác Lênin. Thời gian ấy cứ đến ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ông lại về thăm nhà ông Năm Mẫn và cũng để gặp gỡ tất cả anh em, bà con đồng hương đang sống ở Hà Nội. Hơn nữa, ông vốn là cán bộ cấp dưới của ông bà Năm và ông Hà từ những năm 1944-1945 trước cách mạng tháng 8 nổ ra. Hồng Anh biết ông Nam từ những ngày ở Hà Nội. Lúc biết Hồng Anh là con gái của ông Hà, ông Nam lại càng quý mến hơn. Thỉnh thoảng, ông lại cho Hồng Anh tiền tiêu vặt vì khi đó chị hãy còn là học sinh, sinh viên. Sau đó nhận được thư yêu cầu của ông Hà, ông Nam được trên thống nhất điều động trở lại miền Nam chiến đấu. Ông lặng lẽ trở về miền Nam, rất bí mật nên Hồng Anh chẳng biết bỗng dưng ông Nam đi đâu. Lúc chị về đến quê hương, chị cũng chẳng hề nghe ai nói đến ông. Ông Nam được phân công về lại thành phố. Lúc này khu ủy Trị Thiên Quế còn tổ chức theo bộ máy liên tỉnh của hai tỉnh phía Bắc trực thuộc khu ủy khu 5. Những ngày mới trở lại chiến trường, quê hương còn chồng chất đầy ắp những gian khổ khó khăn. Cơ quan thành ủy Quế còn đóng ở vùng Tà Dê tận trên dãy Trường Sơn. Ông và các đồng chí của mình phải mang quần áo chăn màn đi đổi lấy lợn giống, gà giống về chăn nuôi, phải trồng sắn, trồng lúa. Vào đầu tiên, ông và các đồng chí trong thành ủy đều hoạt động theo cung cách của các đồng chí ở lại nằm vùng. Đi không giấu, nấu không khói, nói không to, hò không tiếng. Lứa lợn đầu tiên mà ông Nam và các đồng chí của mình nuôi sinh được 3 con, lứa sau sinh tiếp được 8 con, heo rừng cũng lẫn vào đàn. Chỗ đứng chưa ấm chân, ông Nam lại có quyết định phải lọt vào nội thành. Thành phố và vùng ven, vùng phụ cận lúc này là một vành đai trắng, chưa có một cơ sở nào để có thể làm bàn đạp nhảy vào thành phố. Ông tìm về vùng núi Hương Trà ở phía tây thành phố Huế. Chiếc cùi trên vai với 45 bơ gạo, 20 bơ sắn khô, mấy lon muối, một con dao găm và một khẩu súng ngắn trong tay cùng với tăng võng. Ngày ngày nấu ăn xong, ông bí mật ra ngồi bên các con đường mòn lên núi để đón những người dân đi lấy đọt lá non, lấy trầm, lấy gỗ, tìm cách bắt liên lạc, xây dựng cơ sở, lọt vào cho được ấp chiến lược. Đó là bước chân đầu tiên để chuẩn bị vào thành phố. Ông Chính, ông Hoàng Kim Loan và ông Hoàng Lanh cũng đều làm cách đó. Một cách khác nữa để lọt vào thành phố là cách của các đồng chí Phúc, Chánh, Định, cách sau đo mà không dựa vào dân. Ba đồng chí nấu cơm vắt cho vào gùi, vừa đi vừa thăm dò theo cách sâu đo, rồi đổ bộ thẳng vào ấp chiến lược. Nếu gặp địch mà bị lộ ở đâu thì đánh địch ở đấy. Lúc ba đồng chí đến chùa Tử Hiếu, chẳng may bị lộ, dân trong vùng tưởng ba đồng chí là lộ lính ba cùng của Diệm Trá Hình nên đi thử dân, họ liền đến báo cho địch. Mỹ Ngụy lập tức cho quân bao vây và gọi hàng, nhưng cả ba đồng chí đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi anh dũng hy sinh. Đã nhiều năm rồi mà hình ảnh của những người cán bộ công dân hoạt động thành phố vẫn còn in đậm trong lòng ông Nam và những người dân thành phố hôm nay. Ông Nam còn nhớ hình ảnh của đồng chí Phúc ở ban công dân thành phố tập kết ra Bắc, chưa được bao lâu đã từ giã người yêu ở thành phố Vinh để trở lại chiến trường. Rồi hình ảnh của ông Chánh đã từ giã người vợ ở Quảng Bình để lên đường cùng với ông trở lại Huế. Sự hy sinh của ba đồng chí thân yêu của ông trong những ngày đầu vô cùng khó khăn gian nan ấy của cách mạng miền Nam đã bắt đầu gieo mầm cho sự sống và cuộc chiến đấu lớn lao ngày hôm nay. Nhân dân đã nói về ba đồng chí của mình: họ chết mà không mất. Trong lúc Mỹ Ngụy đang tuyên truyền Việt Cộng đã bị tiêu diệt vĩnh viễn để làm lung lay ý chí cách mạng của nhân dân, thì chính sự xuất hiện bất ngờ của ba chiến sĩ cộng sản ở sát nách thành phố lúc ấy là bức thông điệp viết bằng xương bằng máu gửi đến đồng bào đồng chí thân yêu của mình. Cách mạng và đảng vẫn luôn luôn bên cạnh họ. Một cuộc chiến đấu mới đang bắt đầu. Sự hy sinh anh dũng của ba đồng chí Phúc, Chánh, Định đã để lại trong lòng nhân dân thành phố sự khâm phục, tiếc thương và kính trọng vô hạn. Nhân dân toàn thành phố bỗng được thức tỉnh, đứng lên đấu tranh mạnh mẽ với Mỹ, Ngụy, quyết tâm đến với cách mạng, đến với đảng. Sau lần hy sinh của ba đồng chí ấy, ông Nam đã móc nối được với ông Thọ một cơ sở đầu tiên ở xã Nguyệt Điều, huyện Hương Thủy. Từ bàn đạp ấy, ông bắt đầu vào thành phố. Phần 230 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, sau khi hoàn thành công tác báo cáo do ông Tư Minh và ông Trần Văn Quang, Hồng Anh được nghỉ ngơi và có khoảng thời gian riêng tư với Thắng. Xa vắng lâu nay, vợ Đỗ Quyên Ương tận hưởng hạnh phúc như chim liền cánh, như cây liền cành. Thắng cũng được cấp trên cho phép đưa Hồng Anh về thành phố. Dù cả hai như không muốn rời xa, nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, vì giặc Mỹ còn dày xéo trên quê hương nên đành phải gạt nước mắt phân ly. Họ cùng nhau đi qua nhiều trạm giao liên, cùng ngắm cảnh rừng già với những cây cổ thụ hàng trăm tuổi. Cảnh đẹp quê hương làm họ dơ đi phần nào nỗi buồn chia tay. Vào đến làng, Thắng đưa Hồng Anh đến nhà mẹ mượn. Tại đây, nữ giao liên Phạm Thị Thảo sẽ được Hồng Anh nhập thị. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà chị Cầm đến đón Hồng Anh thay cho chị Thảo. Lo lắng có chuyện không may xảy ra, Thắng kéo chị Cầm đến góc nhà hỏi. Dẫu được biết tình hình thành phố yên tĩnh, song Thắng vẫn linh cảm mối nguy hiểm đang rình rập và đổ xuống Hồng Anh bất cứ lúc nào. Liệu Hồng Anh có về tới Sài Gòn an toàn hay không? Hãy cùng đón nghe phần 231 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm mai để có lời giải đáp cho câu hỏi vừa nêu. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.